Tiên tử xin tự trọng. Chương 507, nếu ta là ma. Góc truyện audio.com. Thiếu chủ, khí tức trong này rất nguy hiểm. Vũ phù tử nói, dường như đối với tu hành của ma tông chúng ta có bài xích cùng khắc chế chi ý rất mạnh. Ngay cả tông chủ của chúng ta luyện hóa lâu như vậy vẫn là vô lực tiêu thụ. Cuối cùng triệt để cách ly loại bỏ xong việc, hắn vốn là ý định là lợi dụng đại lượng lô đình. Ngày qua ngày từ từ tiêu hao, thiếu chủ hôm nay phần tu hành này đi vào, ta biết đại khái là đồ vật như thế nào. Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói, không sao, mở trận là được. Vũ phù tử bất đắc dĩ thay nàng mở ra trận pháp. Trận pháp chẳng qua là hơi lọt một chút kẽ hở, bên trong lập tức truyền đến Phật quang mơ hồ, to lớn mà lại trang nghiêm. Trấn Vũ phù tử lấy tay che mặt, căn bản không dám đi trực diện. Loại tu hành ma tông âm trầm quỷ dị như hắn, bị khắc chế có chút lợi hại. Mạnh Khinh Ảnh cũng nheo lại con mắt, tu hành của nàng đồng dạng bị khắc chế, thậm chí so với Vũ phù tử cường độ còn thảm hơn nhiều. Bởi vì nàng là thuộc tính U Minh, cùng loại Phật quang này đúng là thiên địch, mà loại Phật quang to lớn gần như càn nguyên chi lực này. Khiến nàng ngay cả da thịt đều có cảm giác bị bỏng. Tới gần cũng khó khăn, nhìn bộ dạng của nàng, Vũ phù tử thở dài nói, thiếu chủ, vẫn là chớ đi vào a, chẳng qua chỉ là tử vật. Cần gì sợ hãi, Mạnh Khinh Ảnh phất ống tay áo, đột nhiên xuyên qua trong trận, thẳng đến trong đại điện, Vũ phù tử lắc đầu, không có đuổi theo, hắn cảm thấy Tần Dịch cùng Mạnh Khinh Ảnh đều có một điểm giống nhau. Cùng hắn tuyệt đối bất đồng. Chính là đều quá hiếu thắng, không sợ chết, loại người mọi thứ đều dùng lợi và hại tính toán như hắn mà nói. Là không có khả năng đi làm loại chuyện nóng đầu này. Đương nhiên, có khả năng bỏ qua một ít cơ duyên, nhưng sống được dài, Vũ phù tử hai tay bỏ vào trong tay áo. Sâu kín thở dài, Mạnh Khinh Ảnh nhanh chóng xuyên qua đại điện, rất nhanh trông thấy một cửa vào mật thất, cửa không có đóng. Cho nên Phật quang mới lộ ra, chi tiết này có thể chứng minh, Huyền Hạo chân nhân tinh thần nhất định có chút vấn đề. Tư duy cũng không thanh tịnh, thậm chí có chút hỗn loạn, thậm chí lần này xuất quan lựa chọn cách làm đều là vừa cực đoan vừa không đáng tin cậy. Rất dễ dàng phát sinh biến cố, đây không phải tư duy lý tính mà một người trường kỳ làm tông chủ nên có. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra hắn áp bách tán tu như vậy sẽ kích thích tán tu khác của hỗn loạn chi địa đối địch. Nhưng Huyền Hạo chân nhân phảng phất liền nhìn không ra, đương nhiên giờ phút này cũng không cần tán tu khác đến đối địch rồi. Bởi vì biến số đã tới, Huyền Hạo chân nhân liệu có thể thoát khỏi kỳ cục của kỳ si hay không đều rất khó nói. Hôm nay có Tần Dịch tham dự, liền càng chí mạng rồi. Mạnh Khinh Ảnh so với bất kỳ người nào càng hiểu rõ chiến lực vượt cảnh giới của Tần Dịch. Loại tiên võ hợp đan kia quá đáng sợ rồi. Tiếp cận hỗn độn, hắn một khi huy dương, có thể phát huy ra rất có khả năng chính là huy dương hậu kỳ. Cùng huy dương bình thường không thể so sánh, có hắn tham dự, Huyền Hạo mạng cũng đã định trước 8 phần, nhớ tới Tần Dịch dũng mãnh, quả thật có thể khiến cho người ta có chút ủ rũ. Đuổi kịp tu hành của hắn giống như cũng rất có thể đánh không lại hắn. Mạnh Khinh Ảnh nhếch miệng, cho dù đánh không lại hắn, vậy cũng phải huy dương lại nói tiếp a, tiến vào mật thất. Trước mặt chính là một cái áo cà sa vàng rực, trong áo cà sa bọc một xá lợi tròn xoe, kim quang từ trên xá lợi tách ra, Phật quang sáng chói khiến cho Mạnh Khinh Ảnh gần như mắt mở không ra. Không có khô lâu hoàn chỉnh. Chỉ có một xá lợi, Mạnh Khinh Ảnh quen nhìn U Minh quỷ vực rất nhanh lý giải. Đây hẳn là những bộ phận khác của Trừng Nguyên Hòa Thượng đã bị Huyền Hạo hấp thụ. Bộ phận lưu lại áp xúc trong xá lợi này, chẳng những không cách nào hấp thu, ngược lại đang làm bài xích cực mạnh. Xá lợi thông thường thật ra cũng là hài cốt kết tinh. Nhưng xá lợi này không phải, nói nó là ngọc thạch cũng có thể. Nói là thuần năng lượng tinh thể cũng có thể, nói nó bên trong ẩn chứa hồn lực khủng bố, tự thành một tiểu thế giới cũng không có vấn đề, bởi vì đây là tất cả Phật tính của Trừng Nguyên Hòa Thượng. Lúc trước Tần Dịch từng hỏi Mạnh Khinh Ảnh, vì sao đám tà ma ngoại đạo Đại Hoan Hỷ Tự này rõ ràng nhìn như thật sự có chút tôn Phật. Mạnh Khinh Ảnh trả lời chính là, ngươi nói bọn hắn là ma, lại làm sao biết trong lòng bọn hắn không có Phật, một càn nguyên giả dùng Phật tu hành, bất luận Đại Hoan Hỷ Cực Lạc Trị ý kia có bao nhiêu ma tính. Trong gốc rễ của hắn chung quy còn có Phật tính ngưng tụ. Nói không chừng tại một ít trường hợp đặc biệt so với người khác càng từ bi. Người có hai mặt, là ma là Phật, mới là một người hoàn chỉnh. Huyền Hạo không cách nào hấp thu Phật tính này, không hợp nhau mà bài xích ra, vẻn vẹn hấp thu ma tính của Trừng Nguyên, nhất là hấp thu oán hận khi lâm chung, là bộ phận hung lệ nhất, ngoan độc nhất, căm hận nhất. Bởi vậy càn nguyên chỉ được phiến diện, không chứng được chân đạo quả, người cũng trở nên cực đoan mà lại không lý trí. Chính là nguyên nhân này, Mạnh Khinh Ảnh lúc này không có ý định hấp thu xá lợi này. Nàng biết rõ dựa vào năng lực của mình lúc này không hấp thu được cửa ải nàng chân chính phải đối mặt là. Nàng chỉ sợ ngay cả lấy đều không thể lấy đi nó. Sẽ bị bài xích kịch liệt, cường hành thu đi, nói không chừng muốn bị Phật quang trấn bị thương. Nhưng bất luận như thế nào, phải lấy đi, bằng không liền bị người khác lấy đi. Cũng chưa chắc đến phiên Tần Dịch, không chừng chính là Vân Trung Khách Thái Hoàng Quân gì đó. Cũng có thể là vị huy dương nào đó trong Huyền Âm Tông kế thừa mà đi. Mạnh Khinh Ảnh mới sẽ không bỏ qua loại bảo vật này. Mạnh Khinh Ảnh bàn tay trắng nõn vẫy một cái. Tinh long mơ hồ hiện ở quanh người. Tiếp theo hóa thành tinh quang điểm điểm. Chui vào bản thân, là đại khí vận gia trì. Đồng thời cũng trên phạm vi lớn tăng trưởng năng lượng của nàng. Ngắn ngủi đạt thành đẳng cấp huy dương. Tiếp theo thò tay búng một cái, một đạo ám ảnh cuốn ra ngoài, cuốn lên xá lợi, oanh, bài xích cùng lực phản chấn cực lớn lập tức đem Mạnh Khinh Ảnh oanh bay. Nặng nề đâm vào trên tường cứng của mật thất, tường đá kiên cố đều bị đụng ra một vết lõm, Mạnh Khinh Ảnh khóe miệng chảy máu, nửa quỳ dưới đất, ánh mắt ác liệt vô cùng. Còn có ý thức, Huyền Hạo ăn không hết tất cả ý thức của ta. Bổn tọa đương nhiên còn có ý thức, trong thức hải mơ hồ truyền đến đáp lại bình tĩnh, ngươi là ma đầu, không lấy được xá lợi, đi đi, một tia tàn thức, không lâu tự tan, ở đây giả bộ Phật tổ cái gì, Mạnh Khinh Ảnh lau đi vết máu ở khóe miệng, chậm rãi đứng lên, huống chi còn là Đại Hoan Hỷ Tự Trừng Nguyên Phật tổ chi hồn không biết độc hại bao nhiêu sinh linh. Chớ để cho người ta cười nhạo, Trừng Nguyên đã chết. Hôm nay là Phật, đáp lại kia vẫn là rất bình tĩnh. Đại Hoan Hỷ Tự chi diệt, thật ra cùng nữ thí chủ có quan hệ nhân quả rất lớn. Nữ thí chủ muốn xóa đi nhân quả, cũng là đơn giản, hả, làm sao xóa, tinh long của nữ thí chủ, là khôi lỗi không tệ, nếu có thể để cho bổn tọa gửi hồn trong đó, không hẳn không phải một giai thoại chấm dứt nhân quả. Mạnh Khinh Ảnh trầm mặc một lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Nghe Phật tổ giảng pháp, lưỡi sáng hoa sen, thì ra chẳng qua là một phen mê hồn thuật, nói khiến cho ta thiếu chút nữa đều tin, thanh âm kia không nói chuyện rồi. Mạnh Khinh Ảnh ngữ khí cực độ mỉa mai, nhập thân tinh long, hóa hình thành người, không khác một loại đoạt xá trọng sinh, có phải còn muốn cùng ta chủ nhân này hòa hợp, cùng nhau đại hoan hỷ, thanh âm kia rốt cuộc nói, Phật tính chỉ có lòng từ bi. Không còn niệm khác, trong lòng thí chủ lệ khí quá nặng, ma tính sâu đậm, cần Phật ta tinh lọc, mới được giải thoát, theo tiếng nói, Phật quang mênh mông thấm vào thức hải Mạnh Khinh Ảnh, quang mang màu vàng chiếu vào hải dương linh hồn màu tím đen của nàng. Giống như trong đêm tối có một vòng mặt trời đỏ bay lên, dần dần muốn đem cả mảnh hải dương nhuộm thành kim quang. Mạnh Khinh Ảnh kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể vốn đã đứng lên lại lần nữa nửa quỳ xuống. Thần sắc cực kỳ thống khổ, trong đôi mắt mơ hồ chảy xuống vết máu đen. Ngươi muốn tẩy ta, Mạnh Khinh Ảnh thấp giọng tự nói. Vạn tượng xâm la ta, dùng vạn vật làm trành, ngươi vẻn vẹn Phật quang, cũng muốn dùng ta làm trành. Thanh âm kia nói, thí chủ ma tính, là thiên hạ kiếp, tẩy đi không hẳn không phải chuyện tốt, không phải làm chành, bớt dối trá, cái gì là Phật, cái gì là ma. Mạnh Khinh Ảnh chậm rãi lấy ra ngọc bội nhạc trạc lúc trước sư phụ cho nàng chưa tế luyện hoàn tất. Vầng sáng màu tím lập tức tràn ngập mật thất, cùng Phật quang rằng có cùng một chỗ. Trong thức hải, kim quang như muốn chiếu khắp hải dương cũng bị vầng sáng màu tím này cản trở về. Tiếp theo sâu trong linh hồn tinh long thét dài, vận lực rời non lấp biển, kim quang tránh lui từng tấc một, mất hết sắc bén. Mạnh Khinh Ảnh lại lần nữa cố đứng lên, theo động tác của nàng, dường như có hư ảnh phượng hoàng màu tím ở sau lưng nàng vỗ cánh mà bay lượn. U minh mục hỏa cuốn tới áo cà sa, Phật quang màu vàng kia lại từ từ bị nhiễm, từ từ biến thành vầng sáng màu tím. Thanh âm kia kinh ngạc không hiểu, ngươi, chấm, ngươi đây là, nhạc, quanh người Mạnh Khinh Ảnh tử khí dương cánh. Tinh quang xoay quanh, như rồng như phượng, muốn biện khó nói, cái gì là ma, cái gì là Phật, nàng ấn lên áo cà sa một cái. Phật quang đều bị tử khí nặng nề của nàng ấn ảm đạm xuống. Ta chính là Phật, Phật chính là ta, nếu ta là ma, Phật chính là ma, oanh, Phật quang toàn bộ thu lại, tử khí ngập trời, không, ma diễm bốc lên, áo cà sa hóa thành đôi cánh tím. Điểm điểm chui vào sau lưng nàng, biến mất không thấy, một viên xá lợi tròn xoe yên tĩnh mà ngừng ở lòng bàn tay của nàng. Tàn thức bên trong triệt để tinh lọc không còn, muốn tinh lọc Mạnh Khinh Ảnh, lại cuối cùng ngược lại bị nàng tinh lọc không còn một mảnh. Đây là ý chí giao phong, không liên quan đến năng lượng, thức hải lại lần nữa bùng nổ. Minh đường sáng rực, động phòng khép mở, thần hồn đại thịnh, âm thần đã ngưng, Mạnh Khinh Ảnh phá vỡ tử phủ cửa thứ hai. Thành tựu huy dương, cách chương.